Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117. Chương 1117. Dạy người khác chứa thuần túy thiếu nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu, mặc dù Trần Đạo cũng không có kỹ sư chức danh, nhưng là ở Vạn Phong trong mắt hắn chính là kỹ sư trình độ. Hơn nữa còn có lãnh đạo lực, hắn lại cũng không phải Vạn Phong lần đầu tiên thấy cái đó vùi ở ổ heo vậy trong nhà ngủ ngon Trần Đạo, mà là biến thành một cái tinh lực dư thừa có vô hạn sức sống Trần Đạo. Như vậy người đàn ông không nên độc thân, Vạn Phong cảm thấy nên cho hắn lắp thêm cái một nửa kia. Trong xã hội hiện tại còn không có tiểu thư cái gì. Trần Đạo cái này không có thể tổng nín nha. Ngày hôm nay hắn cũng không quá mới 42-43 tuổi. Số tuổi này tìm cô gái cũng đừng nghĩ. Tìm một cái ly dị hoặc là quả phụ hẳn không có vấn đề. Người như vậy không hẳn không có nhà. Không có phụ nữ quan tâm. Có một cái ổn định nhà, có một cái biết nóng biết lạnh người phụ nữ đau hắn sinh hoạt mới có thể tràn đầy ánh mặt trời, mới có thể an tâm công tác phát huy ra lớn hơn động lực. Cái này có tính hay không là tư tâm nha? Coi như là thuộc về tư tâm cái này cũng là phải. Ngươi nói ta cho ngươi tìm một mẹ ghẻ ngươi có ý kiến gì không? Tìm một mẹ ghẻ. Cái vấn đề này Trần Thiên Tứ cho tới bây giờ không cân nhắc qua. Cái này làm cho hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Tạm thời không biết trả lời như thế nào. Thập niên 80 đối với lại cưới tái giá chuyện mọi người tâm lý còn không có như vậy khai thông. Con cái 90% đều là cầm phản đối thái độ. Ta chính là cùng ngươi chào hỏi để cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Thật ra thì ngươi có đồng ý hay không không việc gì chứng dùng. Ngươi nếu là dám phản đối ta sẽ để cho Hoa Nhi tỷ thu thập ngươi. Tốt lắm, ta được về nhà ăn cơm. Trần Thiên Tứ nếu là thật dám phản đối, Vạn Phong tuyệt đối sẽ làm cho Hoa Nhi tỷ thu thập hắn. Nếu là Hoa Nhi tỷ vậy phản đối, nàng phản cái dám đúng, bọn họ lại không kết hôn. Chính là kết hôn rồi vậy được im miệng. Dĩ nhiên cũng không thể khoét trong sọt chính là thức ăn mạnh mẽ địa tùy tiện tìm một người phụ nữ. Thế nào vậy phải cùng Trần Đạo xứng đôi hơn nữa hai người còn được hợp được tới. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu trong đầu vậy không có một cái người như vậy chọn. Người này thật đúng là khó tìm. Trước để đó nói sau. Ngày thứ nhất về đến nhà Vạn Phong nơi nào vậy không đi. Ăn cơm tối xong ngay tại nhà phụng bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm. Sau đó ngủ, hắn lần này trở về chủ yếu chính là vì xe gắn máy chính thức đầu sinh. Cho nên trừ đến nhà ông ngoại và nhà Loan Phượng chào hỏi bên ngoài cả người liền đâm vào trong hãng. Những cái kia người Liên Xô tinh thần nghề nghiệp vẫn là làm người ta tán dương. Ngày thứ hai liền thay đồ công tác chui vào phân xưởng. Chế biến phân xưởng các công nhân đều tụ tập đến cái đó thả máy tiện phân xưởng nghe Liên Xô người. Ngoại quốc giờ học, đối mặt nhiều người như vậy nhất là trong đó còn có một nửa trở lên thanh niên. Lương Băng Ngọc không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt như thế nhiều người đàn ông ánh mắt. Mặc dù những người đàn ông này ánh mắt ở trên người nàng lướt qua sau liền rơi vào người Liên Xô. Trên mình, nhưng nàng vẫn là cả người không được tự nhiên. Cái này 7 cái người Liên Xô phân công rõ ràng. Có phụ trách giảng giải máy tiện, có phụ trách điều chỉnh thử máy tiện. Dĩ nhiên giáo sư đều là đếm điều khiển giường phi cơ kiến thức. Những cái kia không phải đếm không chế máy tiện sớm bị Lý Đạt các người người mù sờ voi vậy sờ rõ. Giang, Vạn Phong còn vào nghe một hồi. Bây giờ cách ngày mồng 1 tháng 5 chỉ có hơn 10 ngày. Trong hãng bên ngoài đều là một phiến bận rộn. Trên trăm nhà lắp thêm bộ nhà máy không ngừng đem linh kiện vận chuyển vào xưởng. Hãng trong kho hàng chất đầy những thứ này bộ kiện. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ cùng ngày mồng 1 tháng 5 ngày đó đúng xe lắp ráp hạ tuyến. Thật ra thì ở chính thức lắp ráp đúng xe trước. nhà máy Nam Loan đã lắp ráp không dưới 20-30 đài dạng xe. Những thứ này dạng xe mỗi đài cũng trải qua các loại các dạng cường độ cao thí nghiệm. Hành trình đường xá đều ở đây 50.000 cây số trở lên. Nhiều nhất một máy chạy vượt qua 10.000 cây số. Hợp cách trước tiên vượt qua 90%. Tề Hồng người mặc đồ công tác giống vô cùng chuyện như vậy mà địa vậy xen lẫn trong đám người. Theo người Liên Xô học đếm điều khiển giường phi cơ, nàng học đặc biệt nghiêm túc, cầm trong tay cái quyển sổ nhỏ thỉnh thoảng nhanh chóng ghi chép. Cho tới bây giờ Vạn Phong cũng không hiểu nữ nhân này trong đầu vậy con sâu xảy ra vấn đề sẽ thích. Chơi máy tiện. Cái này làm cho Vạn Phong không tự chủ được nghĩ tới mười mấy năm sau có phụ nữ và máy thu hình. Người nào đó trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Liên Xô nhân viên kỹ thuật nói một cái hơn giờ. Đến lúc nghỉ ngơi gian. Học như thế nào? Vạn Phong đem Tề Hồng kêu lên phân xưởng bên ngoài hỏi. Ta trình độ văn hóa thấp. Có chút nghe không hiểu. Cái này không thành vấn đề. Đi nhiều hỏi những cái kia nghe hiểu người. Người một cô nương hỏi ai ai cũng biết tình nguyện nói cho ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. Ở chỗ này còn ở được thói quen sao? Trong xưởng mặc dù nữ công không nhiều. Nhưng cũng là có. Phần lớn đều là từ chỗ khác khai ra thành thục ngành nghề nữ công. Những thứ này nữ công ngủ ở xưởng trong nhà trọ. Tề Hồng không hề cô đơn. Tạm được. Người trong xưởng người đối đãi người cũng thật nhiệt tình. Ta cảm thấy nhà giống vậy ấm áp. Xưởng chúng ta bên trong chàng trai còn là không ít. Nếu như có chú ý hơn nữa đối với ngươi cố ý. Nên chỗ liền chỗ một cái. Vậy lớn rồi. Tề Hồng năm nay vậy 23. Nếu như không phải là trước kia mù phối hợp. Bây giờ sợ là vậy lập gia đình. Lão bản, ta không muốn tìm. Tại sao? Ta như vậy người còn hy vọng xa vời tìm cái gì đối tượng nha. Ngô, chính ngươi không nói cũng không ai biết. Bằng gì không tìm, nhưng là phải là kết hôn đêm hôm đó không có vậy cái gì không phải lộ tẩy sao. Vạn Phong thở dài, coi như là niên đại 80 nữ lưu manh vậy so người của đời sau chất phác nhiều. Cái này đơn giản. Chờ ngươi kết hôn đêm hôm đó chuẩn bị hai khối giống nhau như đúc khăn tay hoặc là lá trắng vải cái gì. Một khối lên ngươi dính lên chút bừa bộn máu. Không cần quá hơn, chính là tượng trưng tính dính mấy giờ là được. Một khối khác cái gì vậy đừng dính. Khối kia dính máu đừng để cho ngươi tương lai người đàn ông thấy được. Đèn sáng thời điểm đem khối kia trắng trải để cho hắn thấy được. Cùng tắt đèn xong chuyện mà sau đó, người lén lén đem khối kia dính máu lấy ra thay cho khối kia sạch sẽ liền xong rồi. Tề Hồng nhìn, Vạn Phong ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt. Lão bản, loại chuyện này mà ngươi làm sao vậy hiểu? Cái này có gì kỳ quái? Lại qua 20 người đàn ông công sao cũng chế tạo ra. Đây không phải là gạt người sao? Vạn nhất tương lai hắn nếu là biết. Cái nhà này không phải giải tán sao? Chuyện này Vạn Phong cũng không tốt chỉ đạo. Cái này thì phải xem vận khí. Vạn Phong bên này biết Tề Hồng đi qua người cũng chính là Trần Đạo Hàn quảng gia biết. Trương Nhàn và Trịnh Tùng cũng không biết. Bọn họ dẫu sao đi trễ. Dương Kiến Quốc ba người và Lý Minh Đấu ba người biết không đủ sợ hãi. Bọn họ cũng không biết đến Tương Uy tới ở. Chính là nói gì vậy truyền không tới nơi này. Vì vậy, chỉ cần Tề Hồng mình không nói người khác thật đúng là không nhất định biết. Nếu không ngươi liền phải nói ngươi đám cưới qua ly dị. Như vậy còn quang minh tránh đại một chút. Nhưng là vậy chàng trai có thể không tiếp thụ nổi. Trừ phi tìm một cái số tuổi hơi lớn hơn một chút tìm không ra vợ. Trong một cái chớp mắt này. Vạn Phong trong đầu đột nhiên thoáng qua Trần Đạo bóng dáng. Hai người bọn họ cái này xé, bọn họ kém có 20 tuổi, xác thực điểm là 19 tuổi, khoảng cách này xa một chút. À, đến lúc đó rồi hãy nói, làm rất tốt, chỉ cần ngươi có thể quên quá khứ ta tin tưởng sẽ có người phát hiện ngươi. Ta bảo đảm sẽ làm rất tốt. ngươi nơi này tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ta muốn ta nhất định sẽ làm tốt. Tề Hồng lời này ngược lại là lời thật lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tayuyen.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-tins-gạch-nối-cau-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.